Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, trộm cướp vương cung bảo khố 10. Theo ta đi, ta biết Ma Tha vương quốc bảo kho tại này. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Từ Hoang nói một tiếng, tiếp lấy liền đánh phía một ngọn núi giả, chỉ nghe oanh một tiếng, này giả sơn mãnh liệt nổ tung lên. Một đầu kéo dài thông đạo lộ ra. Nơi này lại có lớn như vậy một đầu thông đạo a, nhìn thấy này rộng 10 trượng thông đạo. Từ Hoang nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này Đoan Mộc gia tộc bảo khố cũng liền hơn một trượng bao quát. Xem như so sánh lớn bảo khố. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này bảo khố thông đạo cửa vào cứ như vậy bao quát. Thật là trò trẻ con. Quá nhỏ. Cái này Ma Tha vương quốc trong quốc khố nhất định có không ít bảo bối. Đây là hai người ý nghĩ. Mấu chốt là phải có thể đem cái này bảo khố cho mở ra. Đem bên trong đồ, vật cho dọn đi. Việc này tính khiêu chiến phi thường lớn. Nơi này vậy mà không có cấm chế. Tiến vào giả sơn thông đạo. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Ban đầu cái này trong đường hầm hẳn là có trọng binh chấn giữ. Nhưng là bây giờ cũng không có. Hoặc là nói, Ma Tha vương quốc vương thất cho rằng, không ai có thể công phá bọn họ bảo khố. Trông coi bảo khố cường giả đều qua bên ngoài chém giết qua. Dạng này vừa vặn tỉnh Đoạn Lăng Phong thanh lý chướng ngại. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Gặp được trở ngại, việc này thật sự là không tốt lắm. Vẫn là có cấm chế. Khi Đoạn Lăng Phong hai người bọn họ đến lòng đất 150 trượng. Thời điểm, một đạo màu đồng cổ đại môn xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đại môn này tối thiểu có cao 8 trượng, rộng 6 trượng, không bình thường rung động. Người đứng ở phía dưới, không bình thường nhỏ bé. Đại môn này đều là dùng huyền thiết đúc thành, không bình thường kiên cố. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem đẩy ra. Cái này bảo khố có mật thia, cấm chế thủ hộ. Không có vương thất cho phép, cái này bảo khố đại môn căn liền mở không ra, muốn cướp bóc cái này bảo khố, thật sự là nói chuyện viển vông. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Lăng Phong bọn họ xuống tới thời điểm minh nhìn thấy có trạm gác. Ngầm, thế nhưng là nhưng không ai thủ hộ nguyên nhân. Ma Tha vương quốc phát sinh nội loạn, thủ hộ nơi đây hộ vệ đều bị điều đi, cũng là Ma Tha vương thất cho rằng, cái này bảo khố trừ vương thất bên ngoài, không ai có thể tùy tiện đem mở ra. Viêm Long, nơi này cấm chế có thể mở ra sao? Đoạn Lăng Phong đối với nơi này cấm chế cũng có chút thúc thủ vô sách. Lấy hắn thực lực căn liền không phá nổi đến. Chỉ có thể trông cậy vào Viêm Long. Quy củ cũ bên trong đồ, vật ta muốn ưu tiên chọn lựa. Viêm Long mở miệng, không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong cười cười. Muốn mở cái này bảo khố không khó. Ta đem cấm chế phá hủy. Ta không có thân thể. Ngươi trực tiếp dùng lực đem đẩy ra liền tốt. Viêm Long mở miệng. Viêm Long thế nhưng là độ kiếp cảnh cường giả. Tuy nhiên thực lực bị hao tổn. Có thể thấy được biết. Không phải người bình thường có thể sánh được. Đang nói. Cái này Ma Tha vương quốc tối cường giả cũng chính là hóa thần cảnh. Cùng cái này Viêm Long là kém cách xa vạn dặm. Cấm chế này cũng chính là Ma Tha vương quốc lão tổ tông đi qua mấy đời người bố trí. Ở trong mắt người bình thường, cái này bảo khố là phá không? Thế nhưng là ở trong mắt Viêm Long, căn này liền không tính là gì. Phất tay sự tình liền có thể đem cấm chế bài trừ. Cái này bảo khố cấm chế. Tại Viêm Long cái này các loại trong mắt cường giả. Cái kia chính là như là giấy một dạng. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này Viêm Long một đạo thổ tức phun ra mà ra. Tiếp theo, này bảo khố cấm chế liền bị này bá đạo hỏa diễm cho thiêu hủy. Đoạn Lăng Phong đạt được Viêm Long nhắc nhở. Lập tức liền mãnh liệt vừa dùng lực. Đại môn kia nương theo lấy một trận tiếng oanh minh liền bị đẩy ra một góc. Nhanh hỗ trợ, tăng thêm sức. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Từ Hoang nói một tiếng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tiếng oanh minh vang lên. Này cự đại sắt cửa bị đẩy ra. Đoạn Lăng Phong cùng Từ Hoang vội vàng vọt tới trong bảo khố. Làm sao nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân. cái này Vương Thất nhiều năm sưu tầm vàng bạc chi vật không phải là những vàng bạc này đi. Từ Hoàng nhìn thấy này bảo khố bên ngoài chất đống đều là một số hoàng kim bạch ngân. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảng lớn ánh vàng rực rỡ bạc cùng sáng long lanh bạch ngân. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Đối với ngưng đan cảnh võ giả. Không, cũng là luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ đối với hoàng kim bạch ngân những vật này, đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ, vật. Bọn họ nhìn chúng là những cái kia có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Đây cũng là vì cái gì? Luyện khí, ngưng đan cảnh, anh biến cảnh võ giả như thế thưa thớt. Đây cũng là bởi vì không có tài nguyên tu luyện, mà võ giả, nhìn chúng đều là tu luyện dùng tư nguyên. Chia ra hành động, cái này trong bảo khố đồ, vật, có thể lấy đi, toàn diện đều lấy đi. Một khối đá cũng đừng buông tha. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Từ Hoang nói một tiếng. Hắn liền hướng về nơi cửa kim ngân tài bảo tiến lên. Cái này bảo khố, hẳn là đem một ngọn núi cho móc sạch, chiếm diện tích phi thường lớn, là Đoan Mộc gia tộc bảo khố mấy chục, hơn trăm lần lớn, này kim ngân dùng cái dương trồng chất một dương, có là không có cái dương trồng chất, cứ như vậy chất đống trên mặt đất, một đống, hiện ra mắt người, phát tài, lần này thật sự là phát tài. Đoạn Lăng Phong đem cửa ra vào chỗ này đại đội bạc. Hoàng Kim trực tiếp liền chuyển đổi thành hệ thống dùng tiền vàng. Hắn lập tức liền phát hiện, cái này Ma Tha Vương quốc bảo kho thật sự là quá tuyệt. Đem những vàng bạc này chỉ lấy 1/10. Hắn liền thu hoạch 5.000 vạn kim tệ. Nếu là đem những vàng bạc này đều chuyển đổi thành tiền vàng lời nói. Thỏa thỏa 500 triệu A. Còn có trong bảo khố những vật khác. 500 triệu tiền vàng. Đoạn Lăng Phong là hắn có thể mua sắm 10 cái diệt thần phù. Có cái này diệt thần phù, anh biến cảnh lão quái vật. Người tốt nhất là không nên trêu chọc hắn. Người nếu là trêu chọc hắn lời nói, trực tiếp liền đem ngươi cho diệt. Không muốn hoài nghi, Đoạn Lăng Phong hắn có thực lực kia. Công tử, cái này vương cung bảo khố bị người cho chuyển không? Có thể sử dụng đồ tốt đều bị chuyển không? Bên trong cũng là một số không đáng tiền. Không cần đến đồ, vật. Từ Hoang từ trong bảo khố bộ đi ra. Hắn là một mặt suối quẩy. Cái này trong bảo khố có thể dùng đến tăng cao tu vi. Tu luyện, liệu thương đan dược, dược tài đều không có. Đều cũng có là một số cồng kềnh. Không cần đến đồ, vật. Đặc biệt là kim ngân. Một số luyện khí khoáng thạch. Cũng là binh khí cái gì cũng a một kiện. Cái này quốc khố giá trị. Dứt bỏ những kim ngân đó. Còn không bằng Đoan Mộc gia tộc cùng Chu gia những siêu tầm đó phong phú. Không cần phải để ý đến những này. Những vật này toàn diện đều lấy đi. Chỉ cần có thể bán lấy tiền đồ, vật đều lấy đi. Nếu là đổi thành người khác lời nói, nhất định sẽ không bình thường uể oải. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong mà nói. Đây là hắn lớn nhất vui lòng nhìn thấy. Trong bảo khố đồ, vật tại tốt. Có thể có bó lớn kim ngân được không? Có những vàng bạc này. Tại hệ thống trong thương thành. Hắn cái dạng gì tu luyện liệu thương dùng đan dược mua không được. Trong tay hắn những luyện khí đó. Luyện đan tài liệu. Hắn đều muốn đem nó biến bán đi chuyển đổi thành kim ngân. Chỉ là một mực không có cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Cái này bảo khố cấm chế bị người phá. Tề ra trận doanh. Bọn họ cùng Đoan Mộc gia tộc đánh ra chân hỏa đến. Một phương thế tất yếu diệt một phương khác. Đoan Mộc gia tộc là nhân tài mới nổi. Tề gia nội tình thâm hậu. Chiến đấu đến bây giờ. So đấu đều là nội tình. Đan dược, vũ khí. Đột nhiên Ma Tha Vương quốc quốc ngoại thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được vương cung bảo khố cấm chế bị phá. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Là ai lá gan lớn như vậy? Lại dám đánh hắn vương thất bảo khố chú ý. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.